Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 03, nếu không. Xuân Vãn tới một sóng lớn. Lục Viễn tạm thời chưa hề nghĩ tới cầm The Wandering Earth hoặc người chiến lang cấp trình tới ý tưởng, bởi vì là đùm đây kịch bản cũng đủ xuất sắc, đồng thời cũng rất tinh tế. Xem xong cốt truyện về sau, Lục Viễn cảm thấy mình có thể dùng một câu khái quát. Đó chính là mạt ngày sau thế giới. Cốt truyện trên thực tế cũng không phức tạp. Chủ yếu giảng là trong tương lai mỗi ngày ban đêm, một viên thiên thạch vũ trụ va chạm địa cầu về sau. Địa cầu bắt đầu nhấc lên một trận sóng gió động trời. Ngay sau đó là đáy biển chỗ sâu trong thức tỉnh đủ loại nhường người nhìn mà sợ. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong quái vật. Càng ngày càng nhiều tin tức tin nóng đám quái vật này tin tức. Càng ngày càng nhiều con thuyền. Trên biển nhân viên ngộ khó. Mới đầu, tất cả mọi người cảm thấy đám quái vật này chỉ có thể ở trong biển hoạt động. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu rời xa hải dương. Chỉ tại thiền hải bên trong công tác. Nhưng là không dài hơn thời gian trôi qua, thiên thạch va chạm địa cầu sinh ra cự đại phóng xạ năng lượng. Những cái này phóng xạ năng lượng khiến cái này biển sâu bên trong thức tỉnh quái vật bắt đầu xuất hiện các loại gen biến dị tiến hóa. Rốt cuộc, có chút quái vật bò tới rồi trên đất bằng, bắt đầu tại nhân loại đô thị chi trung bốn phía phá hư, bắt giết người loại. Mọi người bắt đầu sợ hãi luống cuống. Nhân loại tại đám quái vật này phía dưới tựa như con kiến giống nhau không chịu nổi một kích. Các quốc gia xuất động lực lượng quân sự bắt đầu chống cự đám quái vật này. Mới đầu bọn quái vật còn có thể bị súng đánh loại hình sở đánh chết. Cái này làm cho khủng hoảng mọi người bắt đầu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là theo thời gian dần dần biến trường về sau, đám quái vật này tiến hóa ra áo blue zone. Hoàn toàn không e ngại bình thường lực sát thương vật lẽ ra vũ khí. Thậm chí còn dần dần tiến hóa ra một ít giống như hài đồng giống nhau trí lực. Một ít bình thường đối kháng quái vật phương pháp đã hoàn toàn không hiệu quả. Đây là một cái thực tuyệt vọng thế giới. Nhân loại tại bầy quái vật này tàn sát bừa bãi dưới run lẩy bẩy. Theo lần lượt thành thị bị quái vật tàn sát bừa bãi về sau, lần lượt phản kháng hoàn toàn không hiệu quả về sau, vận mạng loài người ngàn cân treo sợi tóc, trải qua một loạt người hy sinh cùng nếm thử, cuối cùng tất cả nhân loại chỉ có thể lui giữ tới địa cầu hai cực khu vực biên giới kéo dài hơi tàn. Đồng thời, cuối cùng tại khu vực biên giới, nhân loại xây lên một tòa thật dày, cao cao phòng ngự tường. Nhân loại trốn tại phòng ngự tường. Hơn nữa băng thiên tuyết địa bao phủ, nhân loại mới có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống, mà thế giới loài người bên ngoài, tắc khắp nơi đều là những cái này đếm không hết quái vật sinh hoạt. Nơi đó đã hoàn toàn thành là quái vật thiên đường. Đương nhiên, đại bộ phận nhân loại đều tiến vào tường vây, không thể tránh né, còn có một bộ phận người ngốc tại tường vây ngoại thế giới bị từ bỏ người. Bao nhiêu năm về sau, chuyển cơ phát sinh, những cái đó mãnh liệt nhất thời bọn quái vật cuối cùng bởi vì là trên đất bằng xuất hiện nào đó vi khuẩn nguyên nhân mà bắt đầu từng cái tiêu vong, mà những cái này vi khuẩn đối với nhân loại là không có hiệu quả. Làm thế kỷ mới tới về sau, một ít bị từ bỏ nhân loại, từ bỏ người, nhóm phát hiện thế giới này lần thứ hai xuất hiện bình tĩnh. Với là thông qua các loại di động, vô tuyến điện cấp tường vây nhân loại phát tín hiệu, thông chi bọn họ có thể ra tới. Nhưng là, tín hiệu chỉ có thể tóc tiến tường vây. Nhưng là, tường vây lại không có bất kỳ đáp lại. Tin tức phảng phất hoàn toàn đoạn tuyệt giống nhau. Thậm chí ngay cả phái đi ra ngoài máy bay đều vô duyên vô cớ biến mất. Phảng phất toàn bộ tường vây có to lớn gì quấy nhiễu vật giống nhau. Tín hiệu điện vô tuyến, đủ loại công cụ truyền tin hoàn toàn vô hiệu, khó nói tường vây nhân loại diệt sạch sao? Cuối cùng, từ bỏ giả nhóm trải qua hội nghị, tính toán phái ra mấy cái nhân viên chuyên nghiệp đi xem tường vây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Lục Viễn chính là những người này bên trong một vị. Cuối cùng, Lục Viễn cùng đi theo nhân vật chính mấy người cùng nhau bước lên hướng nhân loại thiên đường. Phương hướng, khi bọn hắn trải qua trăm ngàn cay đắng tiến vào tường vây thời điểm, bọn họ phát hiện một cái cự đại nói dối. Lời nói dối này đủ để điên đảo toàn bộ thế giới. Nguyên lai, những cái được gọi là quái vật thế nhưng là, cái này là toàn bộ điện ảnh cốt truyện bối cảnh. Bên trong cất giấu đủ loại xoay chuyển cốt truyện, không thấy được cuối cùng. Người thậm chí căn bản không biết người phía trước nhìn đến cái gọi là chân tướng, đến cùng phải hay không chân tướng, hết thảy đều là giả. Người thậm chí phân không rõ cái gì là thật sự. Lục Viễn tại xem xong kịch bản, nếu không phải cuối cùng nêu ý chính về sau, Lục Viễn thậm chí cũng cảm thấy cái này cố sự thực vô nghĩa, tràn ngập phim nát vị đạo. Nhưng là cuối cùng nêu ý chính cốt truyện lại làm Lục Viễn chấn động. Nguyên lai phía trước hết thảy đều chỉ là trải chăn. Lục Viễn đại khái có ba cái cốt truyện diễn. Cái này ba cái tình cảnh nếu quả như thật muốn chụp, nửa ngày thời gian có thể chụp xong là từ Kỳ Phong ở khoác lác. Bất quá đại khái hai ngày thời gian không sai biệt lắm có thể chụp xong. Lục Viễn xuất diễn tuy rằng thiếu, nhưng cũng là không thể thiếu linh hồn tồn tại, tương đương với toàn bộ đoàn đội linh hồn một loại nhân vật. Trên thực tế Lục Viễn đối nhân vật này thực yêu thích. Đồng thời cũng đúng bộ này, đúng đây, phi thường có cảm xúc. Đặc biệt là tường vây cùng tường vây ngoại cốt truyện, cấp Lục Viễn một loại manga anime bản, tiến công cự nhân, cảm giác. Ân, Lục Viễn nhớ tới, tiến công cự nhân. Nhưng theo sau lại cảm thấy, tiến công cự nhân, thế giới kia cùng bộ này, đúng đây, lại không. Quá giống nhau, một cái là cường điệu viết tự do, một cái khác là cường điệu viết nhân tính. Lục Viễn xem xong kịch bản về sau, không khỏi không cảm khái từ Kỳ Phong người đạo diễn này. Thật đúng là một quỷ tài. Tại xem xong kịch bản về sau, Lục Viễn phát hiện bộ này, đúng đây, để lại một cái đuôi nhỏ. Theo sau, từ đạo, người bộ phim này, có phải hay không chuẩn bị chụp đệ nhị bộ? A, đúng vậy a. Nếu đệ nhất bộ hưởng ứng cũng không tệ lời nói, ta tính toán chụp hệ liệt điện ảnh. Suy nghĩ cũng có, ta cảm thấy đây là một cái không tồi thiết nhập chủ đề. Ta cảm thấy chân chính khoa huyễn điện ảnh không nhất định không muốn giống những cái đó Hollywood giống nhau. Các loại khốc huyễn, ta cảm giác trên thực tế toàn bộ đung đây có thể xưng là bối cảnh. Từ Kỳ Phong nhìn Lục Viễn biểu tình rất nghiêm túc về sau, cũng đánh bảo cùng Lục Viễn thuyết đạo. Nga nga, minh bạch, đại khái dự tính chừng nào thì bắt đầu chụp. Tết âm lịch về sau đi. Cái kia, Lục Tổng, không biết chậm trễ người chụp Titanic đi. Được, không thành vấn đề, nửa ngày thời gian, không chậm trễ. Cái kia, như thế nào, Lục Tổng? Cái kia, nửa ngày thời gian quay chụp ngày đó có thể hay không không viết a? Từ Kỳ Phong lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lục Viễn. Được rồi, liền biết nửa ngày thời gian chụp không tốt. Hai ngày thời gian cũng là không có quan hệ. Hào, Lục Viễn nhìn Từ Kỳ Phong loại này thận trọng biểu tình về sau gật gật đầu. Ký xuống phần này Từ Kỳ Phong cung cấp hợp đồng. Tại ký xong về sau, Từ Kỳ Phong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, phảng phất hoàn thành hạng nhất trọng đại hành động vĩ đại giống nhau. Đến cơm điểm, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Không không không, Lục Tổng, không quấy rầy hay không? Lục Tổng, ta bây giờ liền đi lập hồ sơ, tiến hành công việc bếp núc. Cái kia cái gì, còn có các phương diện đoàn phim cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Tỷ như tuyển một góc cái gì? Thật có lỗi a, Lục Tổng, ta đi trước. Từ Kỳ Phong nghe được cái này thời điểm vội vàng lắc đầu, lộ ra một cái quá phiền toái khách khí biểu tình, không nói hai lời liền cầm lấy bao xoay người muốn đi. Ta đây liền không lưu ngươi, có nhu cầu gì trợ giúp, ngươi cùng ta nói đi. Lục Viễn nhìn Từ Kỳ Phong biểu tình về sau hơi ngẩn người. Thứ này hiện tại như vậy vội sao? Kém một bữa cơm trưa thời gian, chuyên nghiệp tới mức này cũng thái quá đi. Được, nhất định nhất định. Từ Kỳ Phong sau khi nói xong, lưu lại cho các đứa trẻ chuẩn bị lễ vật, xoay người rời đi. Nhìn Từ Kỳ Phong khẩn kẹp bao bóng lưng rời đi, Lục Viễn hơi hơi cảm khái không thôi. Nhiều chuyên nghiệp một người a, đối lập ta cái này cá ướp muối, ta có phải hay không cũng phải nỗ lực. Rốt cuộc ta cũng có một cái nguyên sang kịch bản đâu. Được rồi, hiện trước mắt trước quan trọng nhất là Xuân Vãn an bài. Đây mới là hàng đầu đại sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ là Từ Kỳ Phong tinh thần chuyên nghiệp ảnh hưởng đến Lục Viễn. Lại có lẽ là Lục Viễn cảm thấy mình như vậy vẫn luôn cá ướp muối trời mưa cũng không phải biện pháp. Tóm lại ăn cơm trưa về sau, thừa dịp vợ con nhóm tại ngủ trưa thời điểm, Lục Viễn đi vào thư phòng tiếp tục cầm quyển sổ nhỏ cấp mình làm một loạt công tác kế hoạch. Đầu tiên là Xuân Vãn an bài cùng với khắp mọi mặt kế hoạch. Sang năm là Doom Day, quay chụp. Lại sau đó là Titanic cùng với buổi diễn của Truman. Đúng, còn có Batman 2, quay chụp. Chính mình đóng vai hề quyết định. Lại sau đó chính là mình nguyên sang điện ảnh kịch bản sáng tác vấn đề. Lại sau đó chính là viễn trình, công viên giải trí animation thiết kế loại hình vấn đề. Làm một loạt công tác kế hoạch về sau, Lục Viễn trong nháy mắt liền cảm giác mình nhức đầu. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình sau đó phải làm công tác một đống lớn. Hơn nữa đều gắt gao mà bài ở cùng nhau. Như vậy một cái chớp mắt ở giữa, Lục Viễn tâm tình liền hơi chút có một tí tẹo như thế nhỏ thống khổ. Sọ não đau a sọ não đau. Nếu thật muốn tính lên, sang năm chính mình vất vả chỉnh một năm đều không nhất định có thể hoàn thành như vậy một loạt công tác. Nhưng là chuỗi này công tác chính mình lại không có biện pháp đem chúng nó toàn bộ ném xuống. Nói cách khác, tiền kỳ như vậy đại đầu nhập, cái này mẹ nó đốt tiền cũng không phải như vậy đốt a. Đương nhiên, hiện tại đầu tiên phải đối mặt vấn đề cũng không phải những vấn đề khác, mà là Xuân Vãn. Lục Viễn vốn dĩ cho là khoảng cách Xuân Vãn thời gian còn có hơn 2 tháng. Nhưng làm Lục Viễn chân chính nhìn một chút lịch ngày về sau, hắn một giật mình, hiện tại là ngày 20 tháng 12. Năm nay đêm 30 thời gian là 2 tháng 10 thiên. Tính thời gian, từ, không 2 tháng. Sau đó, Xuân Vãn cái gì ngoạn ý đều không bài a. Phía trước Lý Minh Thụy đạo diễn Xuân Vãn thời điểm, đều là trước tiên hơn mấy tháng bắt đầu chuẩn bị. Trên thực tế, tháng 10 thời điểm, ban ngành liên quan liền cùng Lục Viễn tán gẫu Xuân Vãn sự tình. Lục Viễn không làm trở về sự, cảm thấy thật sự không thượng lời nói. Ban ngành liên quan sẽ an bài người, nhưng là hiện tại xem ra, ban ngành liên quan cũng đang chờ mình đâu. Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn có chút nóng nảy. Năm nay Xuân Vãn quảng cáo phải đánh thế nào? Nhiều như vậy quảng cáo vị, ta nên như thế nào xử lý? Nếu không, phi. Hiện tại là suy nghĩ quảng cáo vị thời điểm sao? Hiện tại là suy nghĩ Xuân Vãn tiết mục a. Lục Viễn chần chờ một hồi, theo sau lên mạng lục soát, ta muốn lên Xuân Vãn, cái này tiết mục. Cái tiết mục này đầu danh sẽ chiếm 6 năm Xuân Vãn một chỗ. Cơ bản có thể xác định, Triệu Bản Cương lão sư năm trước là bán quải, năm nay là bán xe. Cũng có thể giải quyết một năm. Ca sướng loại tiết mục. Vương Long thứ này vội vàng. Siêu cấp giọng nữ. May mắn giọng nam. Đánh giá suy nghĩ không rảnh. Lão Lục bên trên Xuân Vãn cũng không có việc gì có thể làm. Ngụy Mập Mạp, Hứa Lộ ngược lại là có thể bên trên vừa lên Xuân Vãn. Bất quá cần người mang vùng. Từ từ, công ty nhà mình người đều hảo an bài. Trừ bỏ công ty nhà mình bên ngoài, có phải hay không cần gì lợi hại một điểm tiết mục? Lục Viễn do dự một chút, nếu không, tới một đợt lớn, nghĩ đến cái này về sau. Hắn cầm điện thoại lên, gọi đến một cái hết sức quen thuộc nước Mỹ dãy số. Uy, Mikio à, ha ha, người hảo sao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.